Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, không cho nói. Ngay tại Han Yu suy nghĩ Eriri nắm lên hòn đá nhỏ là muốn làm gì thời điểm. Chỉ thấy Eriri đưa trong tay hòn đá nhỏ một thanh hất ra. Hơn nữa nhìn hòn đá nhỏ bay ra ngoài quỹ tích, Han Yu có thể tưởng tượng ra Eriri mới vừa rồi là có bao nhiêu ra sức, đồ đần, mà vung xong trong tay tảng đá về sau. Eriri còn khàn cả giọng tiết giống như cao giọng reo hò. Cũng may có chút nóng bức, thời tiết tại công viên bên trong chịu bản không nhìn thấy người. Nếu không, nếu là gây nên người khác vây xem, Han Yu cũng cảm giác có chút xấu hổ. Mà tại tiết xong về sau, Eriri cảm xúc xem ra cũng ổn định không ít. Sau đó liền ngồi trở lại đến trên ghế. Một mặt khó chịu đem kiếp trước sự tình nói cho Han Yu. Cho nên, là bởi vì Tomoya xem trọng ra biển vở. Sau đó không chịu khen ngươi vở. Người mới, nghe xong Eriri giải thích. Han Yu không khỏi khóe miệng co giật. Tại không hiểu rõ Eriri cùng Aki Tomoya ở giữa tình huống cụ thể, Han Yu xem ra Eriri hành vi hoàn toàn là có chút tại cố tình gây sự. Càng là không thể nào hiểu được Eriri lại còn khóc lên. Khóc đến thương tâm như vậy. Thế là Han Yu nhìn về phía Eriri, ánh mắt cũng bắt đầu biến thành có chút quỷ dị. Thậm chí Han Yu đang suy nghĩ Eriri người này có phải hay không đầu óc có bệnh. Nhưng mà Eriri đang nói xong về sau liền đợi đến Han Yu giúp mình phê bình Aki Tomoya. Nhưng mà đợi nửa ngày liền nghe đến Han Yu hỏi một câu về sau. Liền ánh mắt quỷ dị nhìn xem. Thế là Eriri lập tức gấp khó chịu. Uy, người ánh mắt gì a? Còn như vậy nhìn ta. Cẩn thận ta đem ngươi con mắt đào xuống tới. Eriri nói xong thuận tay làm một cái đào đồ vật động. Tác, dọa đến Han Yu liền tranh thủ ánh mắt thu hồi lại. Sau đó có chút khó khăn nói với Eriri. Thật có lỗi a, ta có chút không thể nào hiểu được. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chính mình cũng cố nén đem chính mình vừa rồi thút thít nguyên nhân đều nói cho Han Yu. Kết quả Han Yu vậy mà không thể lý giải. Bất quá sau đó Eriri liền kịp phản ứng. Dù sao Han Yu cũng không rõ ràng chính mình cùng Aki Tomoya ở giữa đều kinh lịch sự tình gì. Cũng không rõ ràng chính mình đối với Aki Tomoya ôm như thế nào tình cảm. Cho nên coi như mình nói với Han Yu trước đó sinh sự tình, Han Yu cũng chỉ có thể là cảm giác không đầu không đuôi. Không hiểu ra sao. Kết luận chính là Han Yu cái này lắng nghe người không có làm tốt bài tập. Chính mình cũng bố trí vật liệu để Han Yu sớm chuẩn bị bài. Bởi vậy Han Yu cái này người nghe là không hợp cách, mà muốn để Han Yu cùng chính mình đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Có thể lý giải chính mình, giúp đỡ chính mình đi phê bình Aki Tomoya, vậy thì phải đem nguyên ủy sự tình hết thảy nói cho Han Yu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn nói rõ với Han Yu chính mình cùng Aki Tomoya ở giữa những chuyện kia, cùng chính mình đối với Aki Tomoya ôm lấy tâm tình, Eriri trong lòng liền không có từ trước đến nay cảm thấy một trận bối rối. Há to miệng về sau, Eriri cũng vẫn là không nói gì. Không hiểu, hy vọng chính mình tại Han Yu trong lòng tạm thời liền bảo trì hiện tại bộ dáng. Không nghĩ Han Yu biết mình trong lòng rối bời tình cảm. Trong lúc nhất thời, Eriri suy nghĩ ngàn vạn. Eriri. Han Yu nhìn xem Eriri há to miệng. Nửa ngày không lên tiếng bộ dáng cũng là nhịn không được thăm dò tính hỏi một câu. Theo Han Yu gọi, Eriri cũng hơi lấy lại tinh thần. Sau đó liền trên mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn xem Han Yu. Do dự sau một hồi, cuối cùng thở dài. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi. Đối mặt loại tình huống này, Han Yu cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn cảm thấy mình hiện tại rất chán ghét những lời kia, nói một nửa liền không nói. Không đầu không đuôi ném ra cái vấn đề liền mặc kệ đằng sau chuyện ra hòa. Những thứ này quản giết không quản chôn ra hỏa, chẳng lẽ cũng không biết câu lên nhân ra lòng hiếu. Kỳ sau lại mặc kệ là có bao nhiêu chán ghét sao. tỉ như trước mắt Eriri. Mà Eriri gặp Han Yu tại mình nói một câu trong nháy mắt biến thành phi thường uất ức dáng vẻ. Mặc dù có chút không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là ngoài ý muốn tâm tình thay đổi tốt hơn không ít. Cho nên không đợi Han Yu nói với tự mình chút gì, Eriri liền từ đu dây bên trên đứng lên, ta trở về. Nóng đến chết rồi, uy, ngươi dạng này không tốt à, đem ta lòng hiếu kỳ cong lên, nhưng lại không chịu nói. Ta rất khó chịu có được hay không? Han Yu thấy thế, lập tức sắc mặt khó coi đứng lên. Mà Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau, sắc mặt một bên, có chút trong lúc bối rối lại dẫn một nhè nhẹ thẹn thùng. Bất quá tại một trận tiết qua đi, Eriri đã đem cảm xúc điều chỉnh không sai biệt lắm. Đặc biệt là cùng với Han Yu thời điểm chuyện thú vị đặc biệt nhiều. Cho nên hiện tại Eriri tâm tình đã tốt hơn nhiều. Thế là đang nghĩ đến sau khi, trên mặt liền lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Đối với Han Yu nói ra, không nói cho ngươi, nói xong hố Han Yu Eriri, liền mở ra bước chân, phối hợp đến rời đi. Tê tất tất tất tất mắt thấy Eriri cất bước đi ra. Chính là không chịu nói với mình dáng vẻ. Han Yu cũng là cảm thấy cực kỳ phiền muộn, thậm chí nhịn không được bên trong miệng thấp giọng thầm mắng vài câu. Han Yu biết Eriri trước đó nói với mình nàng cùng Aki Tomoya ở giữa những cái kia đối thoại khẳng định còn có đặc biệt hàm nghĩa tại. Thế nhưng là tại không rõ ràng tiền căn hậu quả tình huống dưới, Han Yu cũng đoán không ra thứ gì. Cho nên Han Yu dự định lúc trở về cùng Aki Tomoya hảo hảo tâm sự. Về phần có thể hay không dạng này đào móc chân tướng, có thể hay không để Eriri cùng Aki Tomoya cảm thấy xấu hổ cái gì, Han Yu cũng quan tâm những thứ này. Dù sao lòng hiếu kỳ đi lên, Han Yu biểu thị ai cũng ngăn không được chính mình. À, đúng rồi. Ngay tại Han Yu nhìn xem Eriri đã rời đi, chuẩn bị trở về triển lãm anime bên kia cùng những nữ hài tử kia tụ hợp thời điểm, Eriri thân ảnh đột nhiên lại từ công viên lối ra bị tường ngăn trở địa phương nhảy ra ngoài. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Han Yu nói, không cho phép nói với người khác ta trước đó chuyện kia, minh bạch chưa? Eriri sau khi nói xong mặt cũng biến thành có chút đỏ. Sau đó liền nhìn chằm chằm Han Yu. Han Yu tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ là để cho mình đừng nói với người khác nàng khóc sự tình. Hơn nữa nhìn tình huống chính mình không đáp ứng lời nói Eriri là không thể nào thả chính mình đi. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể phi thường gật đầu bất đắc dĩ. Nhớ kỹ, không cho nói. Eriri khi lấy được Han Yu trả lời chắc chắn về sau, lại lặp lại một lần. Sau đó dùng điện thoại chỉ vào Han Yu. Con mắt nhìn chòng chọc vào Han Yu đồng thời chậm rãi lui lại. Cuối cùng tại Han Yu làm ra tiên thệ dáng vẻ, biểu thị mình tuyệt đối không nói sau mới hài lòng rời đi. Cái này đều chuyện gì à? Có chút mộng bức Han Yu. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái sau cảm khái một câu. Uy, Han Yu ngươi đi đâu? Khi Han Yu trở lại triển lãm anime hiện trường, đi vào Hashima Izumi triển vị lúc, cái khác tách ra hành động nữ hài tử đều đã trở về. Đồng thời một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng vây quanh Hashima Izumi tại cái kia nói chuyện phiếm. Mà Yamada El khi nhìn đến Han Yu về sau, càng là một mặt bất mãn chất vấn Han Yu đi làm mà. Ta cái kia có chút việc, chính mình sự tình, vô luận là đi mua vở, vẫn là gặp được Eriri. Han Yu đều cảm thấy không phải rất tốt lộ ra dáng vẻ, cho nên chỉ có thể chi chi ngô ngô nói không ra. Mà Yamada El cũng không muốn lấy truy đến cùng chuyện này, cho nên cũng chỉ là chừng Han Yu một chút sau liền rời đi chủ đề. Hừ, người không có ở đây thời điểm, già Izumi sao chan thế nhưng là đem vở đều bán xong đâu. Hở, đều bán xong, nghe được Yamada El, Han Yu cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó nhìn về phía trước đó bày ra vở cái bàn, hiện phía trên đã rỗng tuếch. Hơn nữa nhìn mọi người một mặt dáng vẻ cao hứng, Han Yu có thể xác định không phải đang nói đùa. Thế là Han Yu cũng liền thật lòng hướng Hashima Izumi biểu thị chúc mừng.